Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1675, chương 1675. Góc truyện audio.com. Savis thần tình kích động nhìn trước mắt cái này vô cùng cực lớn trong cổng truyền tống. Xuất hiện sinh vật, hắn vô cùng dữ tợn, nhưng mà hắn cũng vô cùng cường đại. Brutalus tốn sức đem chính mình vô cùng to lớn thân thể chậm rãi xuyên qua truyền tống môn không có cách nào. Mặc dù truyền tống môn chừng cao mấy chục mét, nhưng mà với hắn mà nói, vẫn còn có chút quá nhỏ. Thân thể của hắn, hơi quá tại khổng lồ. Nhưng mà, ngay tại Savis thần tình kích động nhìn xem Brutalus cơ thể. Từng điểm xuyên qua truyền tống môn thời điểm, một mực bị trói buộc tại trong ma pháp trận, làm truyền tống môn Pin Châu Tổ Linh tại thời khắc này. Chợt trở nên bắt đầu cuồng bạo. Trong lòng của hắn, không hiểu thấu xuất hiện một loại rất tâm tình kỳ lạ vì Azeroth. Tuyệt đối không thể để cho cái này tà ác sinh vật xuyên qua truyền tống môn. Theo cỗ này cảm xúc càng ngày càng mãnh liệt, Châu Tổ Linh năng lượng trong thân thể cũng biến thành càng ngày càng cuồng bạo, cuối cùng Châu Vĩnh Bất Phi Nô. Theo Châu Tổ Linh tiếng này cuồng hống oanh một tiếng, Châu Tổ Linh tự bạo. Cái này một biến đổi lớn để cho Savis choáng váng. Lúc nào Châu trở nên có cốt khí như vậy, sau khi chết để cho mình tộc nhân cung phụng chính mình, làm cho chính mình trở thành tổ linh loại này cơ hồ bất diệt tồn tại gia hòa. Hẳn là rất sợ chết không phải sao? Vì cái gì, dạng này sợ chết gia hòa thế mà tự bạo? Phải biết, tự bạo, Châu tổ linh liền sẽ không có phục sinh có khả năng. Ngay tại Savis trợn mắt hốc mồm thời điểm, thân thể vừa mới vượt qua truyền tống môn một nửa Brutalus bi kịch. Đánh cái rất không thích hợp ví dụ, nếu như Sadako từ trong máy truyền hình chui ra ngoài thời điểm, không trùng hợp TV bị cúp điện như vậy, Sadako sẽ như thế nào đâu? Khụ khụ, trước mắt thâm nguyên lĩnh chủ Brutalus tình cảnh, liền cùng TV mất điện Sadako không sai biệt lắm. Xem như toàn bộ trận pháp truyền tống pin một dạng tồn tại Châu Tổ Linh. Đột nhiên tự bạo như vậy, truyền tống môn pháp trận tự nhiên là không có năng lượng nơi phát ra. Không có năng lượng nơi phát ra như vậy, truyền tống môn tự nhiên là phải đóng lại. Thân thể mới vừa vặn vượt qua truyền tống môn một nửa Brutalus. Nhìn thấy loại tình huống này, vội vàng ra sức hướng về truyền tống môn bên này giãy giụa. Chỉ tiếc chậm theo Châu Tổ Linh tự bạo, truyền tống môn pháp trận đóng lại thâm nguyên lĩnh chủ Brutalus. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng mà cũng không cách nào cùng không gian chống lại, trong nháy mắt thân thể của hắn liền bị không gian cho triệt để cắt đứt. Chém ngang lưng người gặp qua không có bị chém ngang lưng người. Trong thời gian ngắn còn chưa chết, nhưng mà cái kia vang vọng bên tai tiếng kêu rên. Đủ để cho tất cả mọi người cảm giác được nỗi thống khổ của hắn. Lúc này thâm nguyên lĩnh chủ Brutalus, liền cùng bị chém ngang lưng người một dạng, chỉ có nửa thân thể hắn, nằm trên mặt đất, phát ra đau đớn tiếng kêu rên thanh âm kia, thực sự là thê thế lại khó nghe. Này món Savis đã choáng váng, hắn nhìn trước mắt chỉ còn lại nửa người thâm nguyên lĩnh chủ. Nhìn xem từ trong thân thể của hắn không ngừng toát ra dòng máu màu xanh lục, cả người đều thừ ra. Hắn có một loại toàn bộ thế giới thỉnh thoảng cũng đã vứt bỏ hắn cảm giác bị thất bại yêu thích nữ vương kết hôn. Cindy the Well of Eternity bên cạnh bị bác bỏ. Bây giờ tìm cách 4-5 năm sự tình. Bị lỡ cái này sâu đậm cảm giác bị thất bại. Để cho Savis có một loại toàn bộ thế giới đều đang cùng hắn đối nghịch cảm giác. Ngay tại Savis ở nơi đó ngẩn người thời điểm, hắn không có chú ý tới chính là tại đỉnh đầu hắn, hơn vạn mét trên bầu trời, một thân ảnh đang đứng ở nơi đó. Vui vẻ nhìn hắn thất bại, quá sớm, lúc này quá sớm, thiêu đốt quân đoàn không nên ở thời điểm này buông xuống. Cho nên ta cảm thấy rất xin lỗi. Brutalus, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng mà trong giọng nói của hắn, một điểm tự trách cảm giác cũng không có, ngược lại là có một loại nhìn có chút hả hê cảm giác. Sẽ hô thâm nguyên lĩnh chủ Brutalus, ngoại trừ đối với World of Warcraft tràn đầy hiểu rõ Chu Diệp còn có ai? Từ châu chiến tranh bắt đầu, Chu Diệp liền đã để mắt tới Savis cái gọi là mưu đồ bí mật. Ở trong mắt Chu Diệp, một điểm bí mật cũng không có nếu như không phải còn muốn giữ lại Savis cõng một ngụm càng lớn hắc oa mà nói. Chu Diệp đã sớm đem hắn giết chết, còn há lại cho hắn ở đây nhảy nhót. Chỉ là Savis ở đây thế mà mưu toan sớm để cho thiêu đốt quân đoàn tiến vào Azeroth. Cái này liền tuyệt đối không thể nhịn nói đùa cái gì sớm tiến nhập. Phía sau thì sẽ sinh ra rất nhiều phản ứng dây chuyền những thứ khác phản ứng dây chuyền Chu Diệp cũng không sợ. Nhưng mà hắn liền sợ cái này mắt xích phản ứng đem hắn đặt trước những nữ nhân kia cho lộng không còn. Vậy cũng không tốt, cho nên, Chu Diệp dứt khoát khống chế châu tổ linh tư tưởng, để cho hắn trực tiếp tới cái tự bạo. Thế là... Thứ nhất xuyên qua truyền tống môn thâm nguyên lĩnh chủ Brutalus liền ngã huyết môi trực tiếp cảm nhận được chém ngang lưng cảm giác. Là, không sai, ác ma chỉ cần không đang vặn vẹo trong hư không chết đi. Cuối cùng cũng sẽ ở vặn vẹo trong hư không thu được trùng sinh nhưng mà cái này cũng chết qua thống khổ một điểm. Đoán chừng, thâm nguyên lĩnh chủ Brutalus về sau sẽ đối với truyền tống môn loại vật này. Xuất hiện sợ hãi mang theo dạng này tâm tình vui thích. Chu Diệp lại lần nữa cúi đầu liếc mắt nhìn dưới chân những cái kia kẻ đáng thương thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trong bầu trời đêm. Hắn còn rất nhiều sự tình phải bận rộn tỉ như, trấn an một chút gần nhất bởi vì sát lục quá nhiều châu phụ nữ trẻ em. Mà có chút trong lòng áy náy Nguyệt Chi bọn thủ vệ. Dùng cái gì biện pháp trấn an? Đương nhiên là dùng vô cùng kịch liệt tình yêu đây là y học giới công nhận. Hữu hiệu nhất thủ đoạn trấn an, Chu Diệp là đi mà phía dưới ở vào trạng thái đờ đẫn Savis cũng dần dần khôi phục một chút tinh thần vừa mới. Trong đầu cái kia vĩ đại tồn tại, đã trấn an hắn, nói đó cũng không phải lỗi của hắn. Hơn nữa lần này hắn chỗ tìm được nguồn năng lượng có chút quá mức nhỏ yếu. Nếu như có thể có năng lượng càng mạnh mẽ hơn nguyên tới coi là truyền tống môn pin, thì càng hoàn mỹ, đối với cái này, Savis đơn giản chính là vô cùng cảm kích a rõ ràng bởi vì chính mình sơ sẩy. Để cho một tồn tại mạnh mẽ cứ như vậy vẫn lạc tại truyền tống môn phía dưới. Mà vị kia nhân vật vĩ đại lại không chút nào trách tội hẳn ý tứ vị đại nhân kia thật đúng là nhân từ A1. Trên thực tế tại đã bị tà năng triệt để hủ hóa Argus tinh cầu bên trên. Akaimon đã tức giơ chân còn có cái gì phiền muộn, có thể so sánh nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông một khắc trước. Bị nhân thích trở về cảm giác bị thất bại đâu. Azeroth phiên tinh cầu này, thế nhưng là lão đại của hắn. Sa đoạ Titan Sazeras chỉ đích danh muốn chỗ A khó khăn độn tìm ma pháp ba động. Tìm được phiên tinh cầu này. Nhưng lại bị người cắt đứt truyền tống. Đây thật là thực sự là quá khinh người. Mấu chốt nhất, hắn còn không thể mắng cái kia mọc lỗ tai ngu xuẩn. Bởi vì hắn còn cần tên kia vì chính mình ở nơi đó mở ra Azeroth truyền tống môn đâu cho nên. Chỉ có thể trước tiên dỗ dành hắn đến nỗi nói một cái thâm nguyên lĩnh chủ thiệt hại. Akaimon cũng không thèm để ý ác ma loại vật này liền cùng giao hẹ một dạng. Cắt xong một cha còn có một gốc dạ, mãi mãi cũng cắt không xong. Cách chương.